Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 471. Sắp tổ chức, hai vị tiên thần hạ giới mà tới, không chỉ là U Cung tiên quan yêu lại rối rít tới đón. Chú đóng ở U Đô tiên đảo các thế lực lớn, số lớn trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu thế gia cũng rối rít lao ra hành lễ. Dưới ánh trăng giữa không trung, đứng không biết bao nhiêu tu sĩ, một đường kéo dài đến U Cung trước, hai cái thần hoàng cùng cái kia côn bằng một đường đến được U Cung trước. Ở đó cao vót tận trời Sora cùng trước cửa rừng lập. U Cung tiên chủ cùng quân thiên tiên quân hai vị theo tọa giá bên trên đi xuống. Kỳ tài xoay người lần nữa bay trở về trên 9 tầng trời. Hai vị tiên thần tại vô số U Cung tiên quan đáp mây bay bảo vệ bên dưới. Đang muốn xuyên qua cửa cung, trở lại trong U Cung, nhìn liền thủ tiên cung núi Anh Chiêu đều phát ra rít lên một tiếng. Toàn bộ tiên cung núi Vạn Hoa Tề Thà, tản mát ra nặng nề tiên quang, rất nhiều tiên quan yêu lại bảo vệ bên trong. Mọi người cùng đáp mây bay hướng về trung ương tiên cung cùng tiên cung núi phương hướng mà đi. Bất quá vào lúc này, đột nhiên từ phía trước thoát ra một cái khống chế phi kiếm thiếu nữ. Ngăn ở hai vị tiên thần trước, như chúng tinh phủng nguyệt, rất nhiều tiên quan lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận. Nhất là thế hệ này hồ ly lẫn nhau. Thật vất vả có lần cơ hội tại U Đô tiên chủ cùng tiên quân trước mặt lộ cái mặt. Nếu để cho người này trước mặt chọc đến hai vị tiên thần không vui, chính mình cái này U Đô hồ ly lẫn nhau cũng coi là làm chấm dứt. Hồ ly trả lại chưa từng mở miệng, bên cạnh một vị thần tướng ngay lập tức liền mở miệng nổi giận. Càn rỡ, đây là người nào tọa giá, người cũng dám ngăn trở, người đâu? Cho ta bắt nàng lại. Trước mặt thiếu nữ này mặc dù là trường sinh cảnh tu sĩ, thả ở bên ngoài cũng đủ để trở thành khai tông lập phái một môn tổ sư. Nhưng là nơi đây là nơi nào? Hải ngoại tiên đảo U Đô. Tại chỗ U Đô tiên quan yêu lại bên trong, trường sinh cảnh tu sĩ cùng thiên yêu thành đoàn, coi như là mang theo cảnh giới, cũng có thể kéo ra gần 10 vị đi ra. Mặc dù trong đó tốt xấu lẫn lộn, đại đa số cũng chỉ là tìm một gian bắt trước tiên khí lên các loại pháp bảo coi là mang theo. Nhưng là vô luận như thế nào, một vị phổ thông trường sinh cảnh tu sĩ, ở nơi này U Đô vẫn là không lấy ra được. Nhanh chóng đã nhìn thấy hai gã thiên yêu ra tay, một tòa phục ma thước cùng một đạo thần tiên từ trời rơi xuống, hướng về cô gái kia cuốn sạch mà đi. Lại không nghĩ tới trong nháy mắt, theo cái kia trong cơ thể thiếu nữ thoát ra một sợi dây thừng. Trong chớp mắt đem cái kia phục ma thước cùng thần tiên văng ra. Trở tay đem cái kia hai gã thiên yêu trói buộc chặt. Một dây dưa tới đi, thần hồn liền bị định trụ, cả người linh cơ pháp lực phong tỏa. Hai người trực tiếp theo trên đám mây rơi xuống. Đây là khốn tiên tác. Đây không phải là tiên quân pháp bảo sao? Ta nhớ được hình như là tại Dương Thế Nhân Gian tặng cho rồi. Nguyên lai là nàng. Lần này, chúng tiên quan bên trong nghị luận ầm ĩ. Một số người lập tức nhận ra người này trước mặt là ai. Sắc mặt hơi đổi một chút. Không ít người trực tiếp nghiêng đầu hướng về sau lưng quân thiên tiên quân Phong Đô nhìn lại. Thiếu nữ hướng về cao cao tại thượng. Ngồi ở bên trên giường mây tiên thần hành lễ, đồ nhi bái kiến sư tôn, bái kiến U Đô tiên chủ. Phong Đô đã sớm biết người này trước mặt là ai, đúng là mình tại Dương Thế Nhân Gian thu người học trò kia phù ra. Ngày xưa chính mình để cho nàng một khi bước vào trường sinh cảnh sau liền tới cái này U Đô tiên đảo. Bất quá cái này trong nháy mắt đối phương cũng đã bước vào trường sinh cảnh. Dù là Phong Đô đã sớm phi thăng lên giới, trở thành chấp trưởng quân thiên tinh phủ quân thiên tiên quân, phù gia cũng chưa từng quên ngày xưa Phong Đô nói như vậy. một bước vào trường sinh cảnh sau, sẽ tới đây U Đô Tiên Đảo chờ. Phảng phất đã sớm biết nàng cái này tiện nghi sư phụ lúc nào cũng có thể hạ giới mà tới. Mà tiên thần không thể nhẹ vào nhân gian, cái này U Đô Tiên Đảo chính là rất có thể đặt chân một chỗ rồi. Quả nhiên, không có chờ tới mấy năm, lại đụng phải Long nữ phù gia, giờ phút này nhìn qua vui vẻ có phải hay không? Khom người hung hăng hướng về phía trên nhìn, thật cao ngồi ở trên mây Phong Đô lập tức mở miệng nói. Nguyên lai là ngươi cái này bất hảo chi đồ, còn không mau đem khốn tiên tác thu rồi, cho hai vị thần tướng nhận lỗi. Cái này khốn tiên tác chính là một cái tiên khí phôi thai. Phong Đô sau khi luyện thành lại đem sáp nhập vào một đạo pháp thuật thần thông bên trên, tương đương với khí pháp đồng tu, lợi hại phi phàm, một thả ra ngoài, ở đâu là tầm thường hai cái thiên yêu thần tướng có thể ngăn cản được. Phù gia nhiều có đắc tội, mong rằng hai vị tiền bối không nên cùng phù gia chê bai. Không dám, vốn là Đông Hải con gái Long Thần ngay mặt. Long nữ phù gia lập tức thu thần thông, cho hai vị U cung thần tướng nhận lỗi. Bàn về tới cái này phù gia theo ra đời đến bây giờ, cũng bất quá mấy chục năm năm tháng. Hai vị này thần tướng thì lại tu hành ít nhất 400-500 năm. Kêu một tiếng tiền bối còn tưởng là thật không có lỗi gì. Chẳng qua là long nữ vài chục năm liền tu đến trường sinh cảnh. Bái tiên quân vi sư. Còn chưa bước vào trường sinh cảnh, cầm trên tay chính là tiên khí phôi thai nhất lưu pháp bảo. Đoạn thời gian trước, nghe nói cha còn che Đông Hải Long Thần, sau đó hơn nửa khả năng lại là một vị bất hủ thần tiên. Sự chênh lệch này, trong nháy mắt để cho hai vị thần tướng thật là đủ loại cảm giác xông lên đầu. Long nữ kia phù ra cái đầu dài một chút, nhưng là dài không được nhiều. Nhìn qua cũng liền cùng 13-14 tuổi nữ hài nhún nhảy một cái. Tràn đầy thiếu nữ thiên tính, dẫm đạp đụn mây, xuyên qua trọng trọng điệp điệp tiên quan, đã đứng ở Phong Đô bên người, ngước đầu nhỏ nhìn lấy hắn. Phong Đô cũng không có nhiều lời, nói chỉ là một câu. Đây là U cung, nhớ đến theo quy củ, ngươi liền tạm thời ở lại bên cạnh ta. Không muốn tùy ý đi lại. Mấy ngày nữa, ta sẽ truyền cho ngươi thành tiên đạo pháp. Vi sư không thể ở lại bên người ngươi đốc thúc ngươi tu hành, nhưng là phải tránh không thể hoang phế cái này tiên duyên. Phàm nhân số tuổi thọ bất quá ung dung thiên tái, chớp mắt rồi biến mất, như là không thể ở chỗ này trước thành tiên. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một gờ đất vàng. Vi sư chỉ một mình ngươi tiên môn đệ tử, cũng không muốn xuống âm ti đưa ngươi vào luân hồi. Long nữ phù gia gật cái đầu nhỏ nói. Đồ nhi nhớ, nhất định cố gắng tu hành, phải làm cái kia trên đời nhất sắp thành tiên tu sĩ. Sớm ngày phi thăng lên giới đi tìm sư phụ, Phong đều không khỏi cười lớn ha ha. Ngươi cái này tiểu đồng mà ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Sau đó mọi người cùng xuyên qua thật lớn cửa cung, trùng điệp mây trôi cùng đứng ở trên đám mây tiên quan yêu lại. Tại vừa dày vừa nặng cung vui trong tiếng, cùng nhau vào trong U cung. Hôm nay U Đô Tiên cung cũng không phải là ngày xưa có thể so với. 2000 trở năm tháng, triều đại hồ ly tương hòa U Đô Tiên quan yêu lại không ngừng xây cất xây dựng thêm. Cộng thêm U Đô Tiên đảo diện tích cũng theo ngày càng tăng lớn. Cái kia tiên cung thành phố kéo dài trăm dặm, nhìn đến vô tận, tất cả cân nhắc bị một tòa phong giới đại trận cho bao lấy. Trong đó tiên cung núi cùng mấy tòa cung điện, lâm uyển thậm chí là lơ lửng ở giữa không trung. Thác nước dòng chảy cùng linh sơn tiên cảnh lẫn nhau kết nối. Mây mù vờn quanh tràn ra. Trong đó có thể nhìn thấy không ít cung thị bay lên bay xuống. Thải íp phiêu vũ, Phong đều ở đây U cung cũng có một tòa phủ đệ. Chính là ngày xưa thị bạc tư tiên quan phủ đệ. Sau đó trực tiếp đổi thành tiên quân phủ. nằm ở tiên cung núi bên bờ. Phong Đô mới vừa trở lại trong cung, nhìn phía xa xa mây mù lượn quanh, dưới ánh trăng phun ra nuốt vào Nguyệt Hà tiên cung núi. Lật xem trên tay điển tịch, sau đó muốn từ trong lựa ra thích hợp long nữ phù gia tu hành cùng cần dùng đến thành đạo chi pháp. Vậy mà lúc này, tại cung khuyết giữa không trung, đột nhiên khai ra một cánh cửa, một cái màu đen quạ đen đầu từ bên trong dò xét đi ra. Nhìn chung quanh, cuối cùng lớn chừng hạt đậu ánh mắt chú ý tới Phương Tu. Phương Tu nhìn sang, có chuyện gì tìm ta? Vẫn là Trần Cẩn có chuyện. Phong Nha dùng cái kia một cổ vô cùng quen thuộc sắc bén giọng nói. Ta muốn nói cho ngươi chính là, lần này kẻ chi phối thời không hội nghị lập tức liền muốn tổ chức rồi. Ngươi sẽ không phải là quên mất chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.